Vợ chồng siêu sao hơi ngọt. Chương 59. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, beta, súp lơ, tập cuối của LT, LT, giải thưởng diễn xuất hạng S, GT, GT, dài hơn 2 tiếng rưỡi. Thời gian phát sóng dài hơn mấy tập trước nhiều. Ông chủ của đài và nhà sản xuất đều dồn sức đổ tiền vào nó. Chỉ một tập cuối cùng mà mời nhiều nghệ sĩ và các đạo diễn lớn đến tham gia. Có thể thấy nó được để ý đến mức nào. Chỉ riêng trailer đã có đến mấy cái. Mỗi ngày tung một cái. Giải thưởng diễn xuất hạng S. Giải thưởng diễn xuất hạng S, trailer thứ 3. Trailer của hai khách mời trợ diễn được mọi người yêu thích. Vợ chồng Muối, Tống Nghiên, Ôn Lệ Lai Chi đến đây. Hai thầy cô chẳng những truyền đạt những kinh nghiệm quý giá trong diễn xuất mà còn hợp tác cùng nhau diễn lại một đoạn ngắn trong bộ phim kinh điển. LT, LT, 12 giám triều Minh. GT, GT, của đạo diễn Vu Vĩ Quang. Tập trung vào 20:00 tối thứ bảy này, đoạn diễn lên sân khấu. Mình không hiểu sao mỗi chương tác giả để một tên khác nhau. Video Weibo của giải thưởng diễn xuất hạng S trùng hợp là tập 5 của LT, LT, Thế Gian Có Người. GT, GT, cũng phát sóng vào giờ vàng 20:00 tối thứ bảy. Vốn là hai chương trình trọng điểm của hai đài lấy ra để battle nhau. LT, LT, Thế Gian Có Người. GT, GT, có nền độ hot của mùa đầu tiên làm móng. Đội ngũ sản xuất giỏi và có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi hàng đầu. Từ lúc bắt đầu đã nổi, giữ được tỷ lệ xem ổn định qua từng tập. Nhất là sau khi chuyện Hứa Minh ngoại tình được tung ra. Độ thảo luận lên như diều gặp gió. Bất kể là mạng lưới trên cả nước hay 52 tỉnh thành. Cho dù trên các bảng danh sách xếp hạng, tỷ suất người xem luôn ở mức đỉnh trên cả nước. Số liệu luôn đè ép gắt gao bắt. LT, LT, giải thưởng diễn xuất hạng S, GT, GT, phải đứng ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng các chương trình truyền hình. Bây giờ đến tập cuối của LT, LT, giải thưởng diễn xuất hạng S, GT, GT, họ muốn dựa vào tập cuối để tranh thủ lấy lại tất cả mặt mũi đã mất. Đương nhiên phải cố gắng để cướp lại số liệu tỷ suất người xem đứng đầu toàn quốc. Vì thế sau khi trailer thứ 3 vừa được đăng, đội ngũ sản xuất lập tức mua đề tài lên hot search. Trailer dài tận 2 phút rưỡi. Trailer này độc quyền về Tống Nghiên và Ôn Lệ, vừa mới được đăng lên. Đội quân fan lớn hóng được chạy đến xem. Giỏi quá à, Thế Gian bên cạnh kiên trì giữ vững 30 giây đến bên này có hẳn 2 phút 30 giây. Chú xem trailer của nhà người khác nè, Thế Gian Có Người. Làm ơn nổi lên ý thức cạnh tranh chút được không? Thế Gian Có Người, tập sau làm trailer dài 5 phút đồng hồ đi nhé. Mình không thể thua được. Cảm ơn, Thế Gian Có Người, Nghiêm Chính Khuê, ông đang xem đúng không? Tôi không muốn nhiều lời nữa. Ông từ chức đi, đổi người khác đến. Không lấy được video tư liệu từ chỗ của đàn anh nên đạo diễn Nghiêm không cam lòng. Ngày hôm đó lúc trailer được tung ra ông lặng lẽ mò lên Weibo xem. Rồi nhìn thấy sóng comment. Bị những lời cười nhạo và châm chọc của các fan chọc cho tức giận mà không nói được gì. Thầm nghĩ tình cảm anh em năm đó khi còn ở trường ăn chung gọi chung ở một cửa của căng tin cũng chỉ đến thế mà thôi. Một phút đầu của trailer là đoạn ngắn diễn chung của hai người Tống Nghiên và Ôn Lệ. Tạo hình cổ tranh đẹp mắt tuyệt vời. Những tương tác trong trạng thái vào diễn của hai người hấp dẫn người xem hơn là trạng thái làm việc riêng của từng người. Không bao lâu sau khi trailer này được đăng lên, nó đã đứng vào vị trí đầu trong các game show. Tất cả các đề tài lên hot search đều liên quan đến bài mới nhất trên Weibo. Hot nhất là bài Weibo được một fan nào đó đăng lên trang cá nhân. Tối thứ bảy này không biết chẵm nên lật thẻ bài chọn thẻ tên phi Thế Gian hay thẻ tên phi giải thưởng đây. Chắc mọi người cũng biết quy tắc. Lật thẻ bài, chọn phi Tần Thị Tẩm trong Hoàng Cung nhỉ. Tên các phi Tần sẽ được khắc trên các thẻ gỗ. Sau đó Hoàng đế sẽ lựa chọn thẻ bài. Người được chọn sẽ hầu hạ vua trong tối ngày hôm đó. Bình luận bên dưới hết sức đặc sắc. Chỗ này đề nghị hoàng thượng chọn cả hai phi. Chủ post trả lời, cẩu nô tài mạng lớn không thể thế. Hôm qua phi thế gian đã là hoa hiên, ỷ vào việc được hoàng thượng cưng chiếu. 5 lần 7 lượt qua loa có lệ trước mặt hoàng thượng, nhưng phi giải thưởng trẻ tuổi xinh đẹp. Không những thế còn vì hoàng thượng mà chuẩn bị món ngọt là cơm chó dài tận 2 phút rưỡi. Tâm ý của nàng đối với hoàng thượng có trời chứng giám. Thần cả gan đề nghị hoàng thượng lật thẻ tên phi giải thưởng. Chủ post trả lời, hai nhưng thật lòng trẫm cưng chiều phi thế gian hơn. Thôi thôi, cứ lật thẻ bài tên phi giải thưởng đi. Trẫm đúng là loại tiện nữ. Đạo diễn nghiêm, đáng chết. Tại sao ông ta có cảm giác mình giúp mấy cô bé trẻ tuổi này tung hứng chơi đùa? Quả nhiên, tâm của mấy cô bé được làm từ Transformer. Thay đổi bất thường. Tối thứ bảy, bảng hot search được giải thưởng diễn xuất chiếm đóng liên tục. Tập cuối của chương trình mời đến rất nhiều khách mời. Lấy bừa một tên khách quý cũng có thể mang lên hot search. Hơn nữa thời lượng phát sóng dài. Nhiều chỗ gây cười thú vị. Không lo đề tài sẽ bị trùng. Chỉ riêng hot search về Tống Nghiên và Ôn Lệ đã có đến mấy cái. Tống Nghiên Ôn Lệ 12 giám triều Minh. Hóa ra mấy tác phẩm văn học viết về quan hệ gia đình kích thích vậy. Tạo hình cổ trang, trần nhà. Nghĩa là đạt đến đỉnh. Độ cao đến mức khó có ai có thể vượt qua được. Tống Nghiên Ôn Lệ hợp tác. Tống Nghiên về nhà rồi nói. Trong số hot search này, có được mua cũng có cái được cư dân mạng nhấn vào và đẩy lên tự nhiên. Ngoài những hot search khá hài hòa vui vẻ ra còn một số hot search nổi bật khác. Ví dụ như, Đoạn Hồng Ôn Lệ, lúc trước khi quay hình cho chương trình, Đoạn Hồng là người mở ra câu chuyện trước. Sau đó Ôn Lệ đáp trả trở về. Ekip chương trình không muốn đắc tội với cả hai bên nên đã cắt sạch sẽ mấy đoạn đó, nhưng vì hôm đó có nhiều khán giả đến xem trực tiếp nên tin tức vẫn bị nhả ra bên ngoài. Đoạn Hồng và Ôn Lệ đại biểu cho những trường phái chính quy và không chính quy, chính kịch và phim thần tượng, bị người ta thuật lại bằng văn bản đăng lên các diễn đàn giải trí. Kèm theo đó là video và ít ảnh chụp chất lượng thấp khá mờ mờ. Tập cuối của giải thưởng diễn xuất đang rất hot. Sau khi tin này được nhả ra nó đã lên men rất nhanh. Ngay trong lúc cộng đồng mạng nghĩ fan Ôn Lệ sắp sửa xuất quân ra trận tấn công đánh chiếm các tài khoản xã hội của Đoạn Hồng. Nhờ đó để mấy người hay lấy cái danh người qua đường chính nghĩa, lợi dụng cơ hội này để đánh vào các nhóm fan và các thương hiệu do Ôn Lệ đại diện và các nghệ sĩ lưu lượng khác. Nhưng Ôn Lệ và các fan của mình im lặng như gà. Không thèm cho đề tài đang chiếm hot search đó dù chỉ một cái liếc mắt. Đoạn Hồng là diễn viên chuyên đóng phim chính kịch. Danh tiếng không tệ. Trong giới mạng không có nhiều fan lắm. Nếu như thực sự phải đối đầu với Ôn Lệ, chắc chắn fan của anh ta không thể đấu lại fan của Ôn Lệ. Nhưng nếu trận chiến xảy ra thật, nó sẽ ảnh hưởng đến tiếng tăm của Ôn Lệ. Nghệ sĩ lưu lượng vốn là người dễ dàng bị lôi lên đầu sóng ngọn gió dư luận. Cho dù Ôn Lệ được nhiều người để ý thêm nữa nhưng không ai quan tâm đến việc cô được để ý hay không. Mà một khi chuyện cô và Đoạn Hồng không hòa thuận bị làm lớn lên, có rất nhiều người qua đường có thành kiến với các nghệ sĩ lưu lượng sẽ đứng ra bênh vực cho Đoạn Hồng. Fan của cô đứng ra nói chuyện để bênh cô khéo lại bị ụp cho cái tội bảo vệ mù quáng lên đầu. Các đại fan nhận được chỉ đạo của người quản lý bên phía ekip làm việc thực hiện có tổ chức kêu gọi các fan không để ý đến hot search này. Việc này có phòng quan hệ xã hội xử lý. Các fan chỉ cần tập trung mang mấy đề tài khác, chuyên tâm đẩy mấy hot search đó là được. Có người định đổ thêm dầu vào lửa. Đến muộn lúc gần 11 giờ, Đoạn Hồng, một trong hai người trong cuộc không lên tiếng từ đầu đến giờ, đã xuất hiện đăng bài lên Weibo. Đoạn Hồng, ngón tay cái, Ôn Lệ live chi. Tối hôm đó Ôn Lệ bận nhiều việc, suốt buổi tối vẫn chưa lên mạng lần nào. Sau khi xong việc được người đại diện nhắc nhở, cô mới biết để lên Weibo trả lời bài đăng của Đoạn Hồng. Lúc này cô mới nhớ lại chuyện này. Cô đã nghĩ chút chuyện nhỏ xảy ra giữa cô và Đoạn Hồng đã chấm dứt và xong từ lâu. Nhưng hiển nhiên các cư dân mạng không chịu bỏ qua đơn giản thế. Ôn Lệ ấn theo dõi đoạn hồng. Bình luận trả lời bằng icon biểu cảm thẹn thùng dưới bài của anh ta. Cuối cùng các fan bị bắt im lặng cả tối đã được lên tiếng. Nâng đỡ Tam Lực. Cảm ơn sự công nhận của thầy Đoạn với Tam Lực. Chúc thầy Đoạn thành công hơn trong công việc. Cuộc sống vui vẻ. Mấy thành phần cá biệt nào đấy có thể câm miệng được chưa? Tam Lực không chỉ đại diện cho các diễn viên đóng phim thần tượng mà còn đại cho chính cô ấy. Diễn viên Ôn Tam Lực và một tương lai tươi sáng đằng trước. Hai người trong cuộc thể hiện rõ thái độ khéo léo thông minh. Rất nhanh đã khiến đề tài không có ý gì tốt trên hot search bị chìm nghỉm xuống. Ôn Lệ nghĩ ngón tay cái này không phải do phòng quan hệ đăng thay anh ta. Nếu đúng là họ làm thì chắc chắn sẽ viết thêm một chút lời khen cho cô hay gì đó. Người như Đoạn Hồng có chủ nghĩa đàn ông. Tuy đã nhận ra mấy tư tưởng thành kiến của mình không đúng nhưng lại không chịu bỏ xuống mặt mũi nên mới cho cô một ngón tay cái. Chút ân oán nhỏ này với Đoạn Hồng được xử lý gọn gàng sạch sẽ. Ôn Lệ vào Weibo Tống Nghiên dạo một vòng. Muốn xem người đàn ông của cô có đăng bài khen ngợi cô gì đấy lên Weibo không? Kết quả không có gì hết. Tống Nghiên không đăng Weibo. Nhưng khu vực bình luận dưới bài đăng cũ của anh bị đánh chiếm. Dưới bài đăng gần nhất tuyên truyền cho giải thưởng diễn xuất. Bên dưới khu bình luận là những comment mới nhất của các fan CP và người qua đường sau khi xem xong chương trình hôm nay. Ơ nè anh mỹ nhân. Nghe nói anh lòng dạ hẹp hòi. Khi thấy vợ mình diễn với bạn diễn nam khác sẽ ghen. Các khách mời khác chỉ diễn một tác phẩm. Duy nhất người họ Tống nào đấy phải tăng ca diễn hai đoạn vì lòng dạ hẹp hòi. Người đàn ông này, dáng vẻ anh nhỏ nhen thật sự khiến người khác phải mê muội. Về nhà rồi nói cái gì? Chúc mừng mỹ nhân tự khiến mình ngây thơ như trẻ con cấp 1. Sau còn thu hoạch được bình giấm chua gia nhập vào hội thê nô. Trong đầu Ôn Lệ bỗng xuất hiện suy nghĩ muốn tìm đường chết. Nếu cô chụp ảnh cáp màn hình những bình luận này gửi cho Tống Nghiên. Liệu Tống Nghiên có kéo cô vào danh sách đen không nhỉ? Sau vài giây phân vân giao chiến, Ôn Lệ tỏ ý muốn kéo thì kéo đi. Nhưng cười nhạo thì nhất định phải làm. Cô quyết đoán chụp màn hình lại gửi cho Tống Nghiên xem. Còn viết thêm một câu. Tuy hình tượng lạnh lùng của anh đi tong rồi nhưng tôi sẽ không ghét bỏ anh đâu. Tin tốt là Tống Nghiên không kéo cô vào danh sách đen. Anh khác với Ôn Lệ. Không giờ tính công chúa thích nghịch mấy cái đó. Tin xấu là Tống Nghiên gửi cho cô một câu khá bậy mà chỉ nói với cô khi đang ở trên giường. Tống Nghiên, thiếu, Ôn Lệ, anh có tin tôi chụp mấy lời này lại đăng lên Weibo không? Tống Nghiên, vậy là em muốn cho mọi người biết kết cục tối nay mình phải nhận đúng không? Cô chỉ gửi ảnh chụp màn hình chê cười anh mấy câu thôi mà. Có gì to tát đâu. Tuy trong lòng rất khinh thường nhưng vẫn phải phòng ngừa nhỡ may. Cô quyết định tối nay không về nhà. Tìm đại chỗ nào đó cố gắng chịu đựng qua một đêm. Tập cuối của LT, giải thưởng diễn xuất hạng SGT, chiếu vào buổi tối muộn. Ôn Lệ bận công việc mãi đến tận khuya mới về nhà. May mà về muộn, về đến nhà cô thấy Tống Nghiên đã nằm trên giường ngủ từ lâu. Ôn Lệ mới miễn cưỡng thoát được kết cục mà Tống Nghiên nói. Ôn Lệ nghĩ thầm về sau không thể tiếp tục tùy ý cười nhạo anh nữa. Người đàn ông đê tiện này đấu võ mồm không lại nên thích dùng một số phương pháp khác để trả thù. Đến tối ngày hôm sau, dưới nửa ép buộc nửa yêu cầu của ekip chương trình, cô và Tống Nghiên dành ra chút thời gian rảnh buổi tối. Dưới sự giám sát qua các máy quay của chương trình, hai người ngồi cạnh nhau trên ghế sofa phòng khách, vừa xem chương trình hôm qua vừa thảo luận. Ôn Lệ cách Tống Nghiên rất xa. Cô sợ anh nhớ chuyện hôm qua rồi làm trò con bò nào đấy trước camera để trả thù mình. Nhưng trước máy quay, Tống Nghiên là một người đàn ông vô cùng đứng đắn đàng hoàng. Câu được câu không nói chuyện với cô, nhân tiện còn nhận xét màn thể hiện của cô trong chương trình. Lúc mình đang diễn thì không thể xem được bản thân biểu hiện thế nào. Diễn xong thì đi thẳng xuống khu vực dưới sân khấu ở trường quay. cũng không kịp xem các đánh giá. Đúng lúc chương trình được phát sóng nên cô có thể xem hoàn chỉnh một lần biểu hiện của mình trong suốt quá trình quay. Chỗ nào cô biểu cảm chưa tốt hay động tác mất tự nhiên, để rút kinh nghiệm cho lần sau. Bên dưới tầng, đạo diễn Nghiêm ngồi trước màn hình theo dõi ôm trán, tuyệt vọng gào, kiếp trước tôi đã đắc tội gì với hai người này? Ở trong nhà mình còn thích ra vẻ này nọ là sao? Vừa mới tối qua thôi. Kể từ khi bắt đầu phát sóng đến nay. LT, thế gian có người. GT, luôn đứng đầu về tỷ suất người xem ni lại thua chương trình. LT, giải thưởng diễn xuất hạng S, GT, bên cách vách, bọn họ mời một lúc rất nhiều nghệ sĩ nổi và đạo diễn lớn đến tham gia tập cuối. 8 bộ phim được chọn để thay cho lời chào. Bối cảnh dựng lên và tạo hình của các diễn viên được đầu tư xuất sắc không thể bắt bẻ. Đủ mọi ưu thế vượt trội tụ hội. LT, thế gian có người. GT, bị đánh cho một đòn. Khuất nhục nhận lấy vị trí thứ hai. Mà bởi vì tuần này vợ chồng muối đi quay hình chương trình. LT, giải thưởng diễn xuất hạng S, GT. Cho nên tập 5 tuần này của Thế Gian Có Người, thời lượng quay được hình ảnh của vợ chồng muối đã ngắn đến mức không thể ngắn hơn. Không sai khi nói rằng tập này duy trì được độ hot là nhờ vào ba đôi còn lại. Nếu không đừng nói vị trí đầu đến vị trí thứ hai cũng khó mà giữ được. Mấy nhân viên không dám nói lời nào. Chỉ nghĩ quay được 5 tập rồi mà đạo diễn Nghiêm vẫn không thể tiếp nhận được hiện thực này ư? Trạng thái bình thường của đôi này luôn là vậy mà. Thỉnh thoảng có một chút xíu siêu cảnh ngọt ngào. Dịu dàng ít ỏi. Nó chẳng khác gì ơn phước được ông trời ban cho. Nhưng kỳ lạ ở chỗ. Fan thích ăn mấy kiểu như thế. Khi không cố tình lăng xê. Cố tỏ ra tình cảm mặn nồng thì càng dễ bị moi ra những sự ngọt ngào khác nhau. Nó càng chân thật tự nhiên hơn. Ở trong nhà Ôn Lệ không biết đạo diễn Nghiêm lại đang đau đầu vì họ. Đợi chương trình chiếu đến phần của các khách mời khác mà vì đang ở trước máy quay nên cô không khen ngợi gì hết. Cũng không nói hay nhận xét rõ ràng. Xem qua TV thì không thấy sóng comment. Xem không vui gì hết. Cô buồn chán cầm điện thoại vừa lướt Weibo vừa xem chương trình. Trong Super Topic của muối đang cực kỳ náo nhiệt. Ôn Lệ phát hiện video gắn trên cùng đã đổi video mới. Cuối cùng video các chiêu thức tán tỉnh đã được đổi thành fanmade video mới nhất. Vừa được đăng lên hôm qua. Vợ chồng muối, bậc vua cố chấp điên cuồng X Thái hậu bạc tình lòng dạ đen tối. Người làm video, mỹ nhân Thảo Tam Lực. Giới thiệu ngắn về video. Kết quả của một đêm không ngủ cộng thêm việc làm nó khiến bà đây hôm nay suýt chút nữa bị sếp cho đóng gói lượn luôn. Nhưng thành quả ra lò nè. Mấy năm trước từng đến rạp chiếu phim ủng hộ. LT, 12 lao tù Triều Minh. GT, lúc ấy chỉ nghĩ tập trung xem một bộ phim điện ảnh có nội dung về tranh đấu quyền lực chứ không hề để ý hay có cảm giác gì với loại tình cảm cấm. Đoán của mẫu tử ở trong đấy. Mỹ Nhân và Tam Lực diễn quá tuyệt vời. Sự điên cuồng khi yêu mà không được của Mỹ Nhân. Đáy lòng chậm chạp của Tam Lực gần như đã trở thành sự vô tình. Một tình yêu cấm kỵ nảy sinh dưới việc cướp quyền. Yêu nhau cùng giết, là kẻ thù cũng là bạn bè chân ái. Trừ việc bị lược bỏ cảnh hôn và cảnh giường chiếu khiến tôi hơi tiếc ra thì phần còn lại đều hoàn mỹ như mơ. Video trải qua sự cắt ghép edit cẩn thận. Thêm lớp filter màu sắc hơi tối để tạo không khí nặng nề hơn. BGM dùng nhạc đệm đàn tì bà buồn thương đau xót như trong phim gốc. Có lớp filter và BGM trợ giúp. Đoạn ngắn này mang lại cảm xúc giống y như đang phim điện ảnh. Yêu Mỹ Nhân, yêu Tam Lực, yêu bà xã Thảo. Bạn có thể luôn tin tưởng vào những video của đại thần. Tình yêu cấm kỵ ít. Mị thích đàn ông điên cuồng đáng trách. Mị thích nữ chính lòng dạ thâm sâu. Đa số những fanmade video của muối xuất hiện ở trong giới đều do một tay của vị đại thần Thảo này làm ra. Trước đây Ôn Lệ hay thả like mấy video của cô ấy. Chương trình vừa phát sóng xong ngày hôm qua. cô ấy đã dùng thời gian trong một ngày để edit được một video chất lượng cao như vậy. Chắc hẳn phải rất yêu và tình yêu đó cực kỳ chân thành thì mới làm được việc này. Dưới khu bình luận có đủ kiểu. Nguyên nhân vì kịch bản phim nên đa phần là những bình luận đứng đắn. Không cảnh hôn, không cảnh giường chiếu chỉ nắm cổ tay thôi em cũng chấp nhận hết. Đoạn ngắn này tuyệt lắm. Cá nhân em cho rằng nó là đoạn tốt nhất trong 8 đoạn. Phải nói trang phục của đoạn này rất đẹp. Quả nhiên Hán Đường Tống Minh Phong mới là vẻ đẹp chân chính của người Hán. Vì mỹ nhân và tam lực nên em mới xem bộ phim gốc. Em cảm thấy triều đại nhà Minh thể hiện được khí phách rõ nhất của dân tộc. Không bồi thường chiến tranh, không cắt đất hòa thân. Hơn 10 hoàng đế cưỡi trên lưng ngựa ra trận đánh vì khí khái và sự hòa bình của thiên hạ. Đáng tiếc bọn họ chỉ diễn một đoạn ngắn trong đó. Nếu hai người họ có thể hợp tác diễn trong một tác phẩm trọn vẹn thì tốt quá QWQ. Tôi rất muốn thấy mỹ nhân và tam lực hợp tác trong một bộ phim có nội dung về tình cảm gia đình con cái. Tình yêu sâu nặng, đầy nghị lực và dài lâu của những đôi trai gái khiến người khác phải xúc động. Hợp tác đi mà, che mặt khóc, tam lực của chúng ta rất giỏi. Cô ấy đã chứng minh với mọi người cô ấy xứng đáng được xuất hiện trên màn ảnh lớn. Ôn Lệ đắc ý giơ điện thoại ra cho Tống Nghiên xem bình luận đó. Vốn định mượn cái này để bàn với Tống Nghiên về kịch bản phim. LT, băng thành, GT, Tống Nghiên lại chỉ máy quay. Từ kịch bản đến tuyển chọn diễn viên đều đang được tiến hành trong bí mật. Ngay cả tin tức anh nhận diễn. LT, băng thành, GT, vẫn chưa được thông báo ra bên ngoài. Chuyện này không thích hợp nói khi đang quay chương trình. Ôn Lệ hiểu ngay, nhỏ giọng nói. Chúng ta về phòng ngủ nói. Đi thôi, Tống Nghiên tắt TV. Không có gì bất ngờ xảy ra. Quả nhiên sau khi bọn họ vào phòng ngủ bắt đầu tiến hành tắt hết máy quay trong đó. Camera đã bị tắt, đạo diễn Nghiêm quen rồi. Chương trình Thế Gian Này tốt và thành công ở chỗ không có kịch bản cụ thể. Để các khách quý sinh hoạt và phát huy tự do, cũng thất bại và khổ nỗi ở việc cho khách quý tự do đó. Để bọn họ muốn làm gì thì làm. Tôi phải nghĩ cách, đạo diễn nghiêm túc nói. Không thể tiếp tục để họ cứ thích làm theo ý mình mãi được. Biên tập vò đầu, nhưng chúng ta phải tôn trọng quyền riêng tư của khách quý. Bọn họ tắt máy quay. Chúng ta không thể làm gì. Đạo diễn Nghiêm cười lạnh. Livestream, tôi sẽ cho kịch bản vào trong khi phát trực tiếp. Livestream sẽ không thể tắt camera đúng không? Nhỡ may thầy Tống và cô Ôn không phối hợp thì sao? Tập 6 này sẽ có phần đẩy mạnh tiêu thụ nhãn hàng để làm từ thiện. Bọn họ dám không phối hợp thì chứng minh họ không thích làm việc công ích. Hay ghê á, tự nhiên bị gán cho cái mũ đạo đức không tốt như chó bị tha đi. Còn ai dám không phối hợp? Biên tập có cảm giác khéo sau khi quay xong mùa 2 của LT, Thế Gian Có Người. GT, chắc đạo diễn Nghiêm sắp phát điên rồi. Rating tập cuối của LT, giải thưởng diễn xuất hạng S, GT, đã phá kỷ lục lịch sử rating xem của các chương trình truyền hình thực tế. Đánh dấu một cột mốc mới nhưng tập cuối là tập cuối. Thời gian tới, ánh mắt của khán giả sẽ để ý đến một số chương trình lớn khác vẫn chưa hết. Đạo diễn Nghiêm vực dậy tinh thần, hào hứng chuẩn bị công việc cho tập 6. Tập mới nhất của LT, Thế Gian Có Người. GT, lại được xếp quay ngoại cảnh. Trong kịch bản nơi quay và nơi livestream ở cùng một chỗ. Vì các đôi phải tập trung lại một chỗ để quay nên cần có sự phối hợp lịch trình làm việc của 4 đôi 8 nghệ sĩ. Ôn Lệ và một đôi vợ chồng thực tập khác. Nghiêm Chuẩn và Tề Tư Hàm. Mãi đến khi quay xong tập 4 cho chương trình tuyển chọn. LT, Phi Thành Đoàn, GT, mới vội vàng chạy đến tập trung với các nghệ sĩ khác. Khác các nhân viên đi làm văn phòng bình thường, hầu như thời gian của nghệ sĩ bị vắt kiệt hết vì lịch trình làm việc dày đặc. 4 đôi không phải những người chuyên nghiệp trong mảng bán hàng kiểu này. Không biết làm như chủ phòng khéo ăn khéo nói nên chương trình đã hợp tác mời một chủ phòng lớn là ngôi sao nhỏ đến đây. Người này sẽ livestream bán hàng làm từ thiện cùng 8 người họ. Trong hiện trường nơi phát trực tiếp được trang trí sáng ngời ấm áp. Bối cảnh xung quanh để những banner tên sản phẩm và thương hiệu của sản phẩm được xuất hiện trong livestream hôm nay. Ba người Ôn Lệ, Nghiêm Chuẩn và Tề Tư Hàm vội vàng chạy đến từ đại sưởng. Lúc cô đến nơi, Tống Nghiên đã đến từ lâu. Từ trước đến nay Tống Nghiên chưa từng cân nhắc đến việc nhận mấy công việc livestream bán hàng lấy tiền làm công ích như này. Nếu không phải do ekip chương trình Thế Gian sắp xếp thì những người làm việc trong ngành nghề này ít khi có cơ hội được gặp anh. Thế nên ở đây đang có rất nhiều nhân viên vây quanh Tống Nghiên xin chữ ký và chụp ảnh chung. Sau khi hoàn thành tất cả công tác chuẩn bị, nhân viên đứng ngoài máy quay làm động tác ok với chủ phòng. Khuôn mặt người đó đang bình tĩnh không biểu cảm gì lập tức thể hiện một khuôn mặt tươi tắn cười vui khác hẳn. Hello, chào buổi tối các cục cưng. Livestream hôm nay bắt đầu rồi đây. Không biết mọi người có phát hiện ra không? Phòng livestream hôm nay của chúng ta được bày trí rất là tỉ mỉ vì buổi live hôm nay của nhãn hàng sẽ dành tiền để công ích. Bọn họ hợp tác với một chương trình thực tế đang rất hot dạo gần đây. Thế Gian Có Người, mỗi một sản phẩm là một phần tình yêu. Hôm nay trong phòng livestream, các cục cưng chỉ cần đặt hàng các sản phẩm của chúng tôi. Bên nhãn hàng sẽ chi ra một phần tiền để tổ chức quyên góp từ thiện. Vậy nên hy vọng mọi người có thể ra sức giúp đỡ làm công tác từ thiện. Đương nhiên dưới điều kiện tiên quyết là tính toán chi tiêu hợp lý. Lần đầu Tống Nghiên tham gia công việc kiểu livestream bán hàng kiểu này. Ngồi nhìn chủ phòng miệng lưỡi lanh lợi trước máy quay. Nói một hơi một chuỗi dài mà không ngừng lại nghỉ. Nếu tiếng phổ thông tốt một chút thì có thể không cần suy nghĩ đi nhận lời mời làm người dẫn chương trình luôn cũng được. Được rồi, không nói mấy lời không đâu nữa. Bây giờ chúng ta cùng chào mừng các khách mời đến từ chương trình Thế Gian Có Người. Chào mừng mọi người. Sóng comment đang xem trực tiếp lập tức sôi động hẳn lên. Muối, Mỹ Nhân Tam Lực, Anh Hoàng Tử Đồng, Tranh Tề Nghiêm Đấu, Hàm Hàm Mẹ đến đây. Livestream của chúng tôi không chỉ đơn thuần là livestream bán hàng công ích. Đầu tiên chúng ta mời 8 khách quý ở đây phối hợp với chúng tôi tiến hành chơi một trò chơi nhỏ. Trò chơi này không những có thể quảng cáo đặc điểm của sản phẩm hôm nay mà còn giúp gia tăng tình cảm vợ chồng. Chủ phòng nói theo những nội dung đã được bàn. Các khách quý ngồi đây đã chuẩn bị tốt chưa? Nào trước hết chúng ta để nhân viên mang đạo cụ lên. Còn mấy người ngồi đây chẳng những chưa chuẩn bị tốt mà ngược lại. Ai nấy vẻ mặt ngơ ngác như nhau. Tình huống gì đây? Trò chơi nhỏ gì? Cái gì mà gia tăng tình cảm vợ chồng? Còn lúc này, đạo diễn Nghiêm ngồi bên ngoài màn hình xem. Khóe môi để lộ một nụ cười thần bí. Cách chương.